Chương 567, Hề Minh giới rừng rậm, Tư Địch ngốc cam ba. Nghe được Nạn Kiểu nói này, Tạ Cát Sủ Cạ Sa Mai ánh mắt rất là nghi hoặc. Vừa rồi, cái kia lay động hoa anh đảo cùng với hoa hồng, đến tột cùng là gì tình huống cùng Tạ Cát Sủ Cạ Sa Mai chú ý khác biệt. Ngay mới vừa rồi, Nạn phát giác được, Cạ Đạ Sủ Cạ Sa khí tức, Tạ Cạ Rủ Dạ Bạ Cụ Tạ tiến vào cái lối đi kia miệng ở trong xuất hiện. Là tiến vào trong đó theo lý thuyết, Cạ Đạ Sủ Cạ Sa dự định tiến vào bên trong. Xem xét huyền minh giới rừng rậm đối với bên kia, Nạn tạm thời không có tính toán gì. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt, liền để cho ngốc cam mau chóng cường đại lên. Tiếp đó, thanh lý mất thế giới này quái vật. Trong lúc suy tư, Nạn liền nghe được trong đầu truyền đến âm thanh gợi ý của hệ thống. Mà đang nghe cái thanh âm này đồng thời, Nạn ánh mắt, nhìn về phía Hy Hào. Hy Hào, bây giờ đang xem hướng Nạn. Mà hệ thống bị động đánh dấu nhắc nhở chứng minh. Tại Hỉ Ẩu nhìn về phía Nạn thời điểm, Nạn cùng vị này vận mệnh nhân vật, sinh ra gặp nhau. Hỉ Ẩu sao, cũng không biết ngươi có thể cho ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao biết mình đánh dấu chính là Hỉ Ẩu, Nạn có chút hiếu kỳ. So với ngốc cam bọn hắn tới nói, Hỉ Ẩu tài nguyên càng nhiều. Bất quá Nạn cũng không định đem hôm nay chủ động đánh dấu lựa chọn Hỉ Ẩu. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên bị chuyển đổi, cả dù dạ bạ cụ tạ hai người đều có vẻ hơi bối rối. Vừa rồi rõ ràng tại lái trên đường, chỉ bất quá đua xe một khoảng cách vì sao lại đột nhiên lăn lộn ngay sau đó, liền đã đến cái này kỳ quái trong rừng rậm nhưng mà, khi nhìn đến những thực vật kia cùng với dị vực giả sau đó, cả dù dạ bà cụ tả nghĩ tới điều gì. Ở đây, chính là phía trước đã tới cái kia kỳ quái rừng rậm. Mà ở đây, càng là có rất nhiều nguy hiểm hai người kỵ sĩ đầu máy vẫn tại chạy, mà một bên cụ mòn nhưng là có chút ngoài ý muốn. Đối với cú mòn tới nói, cho dù là có chút bối rối, cũng sẽ không biểu hiện tại trên mặt. Nam tử Hán, vậy liền hẳn là không sợ hãi mau mau rời đi ở đây không phải địa phương an toàn gì. Tránh thoát một cái dị vực giả sau đó, cả dù dạ bạ cụ tạ vội vàng nói. Phía trước cả dù dạ bạ cụ tạ thế nhưng là cùng dị vực giả chiến đấu, sở dị vực giả là phi thường cường đại. Huống chi, nơi này... Nhìn phảng phất là dị vực giả hang ổ nếu là dừng lại quá lâu, cái kia nhất định càng nhiều phiền phức. Rời đi thoát đi sau đó là kẻ yếu mới sẽ đi việc làm. Nói xong câu đó, cụ mòn lập tức ngừng kỵ sĩ đầu máy. Trong tay chuối tiêu trường thương lập tức lấy ra nếu là địch nhân, vậy liền chiến đấu a tại cụ mòn xem ra, cả dù dạ bạ cụ tạ cái này ngu ngốc phía trước thế nhưng là cùng dị vực giả chiến đấu qua nhiều lần. Nếu là mình không đi chiến đấu, đây chẳng phải là bị cả dù dạ bạ cụ tạ cái này ngu ngốc cho so không bằng sao? Loại tình huống này, tuyệt đối không thể phát sinh chạy được một khoảng cách, cả dù dạ bạ cụ tạ phát hiện sau lưng không có củ mòn thân ảnh. Đơn giản tưởng tượng, liền hiểu rõ củ mòn muốn đi nơi nào. Tên kia, thật đúng là có thể cho người thêm phiền á vội vàng quay đầu đối với cả dù dạ bạ cụ tạ tới nói, củ mòn mặc dù là đối thủ quyết đấu. Nhưng giờ phút này bên cạnh nguy hiểm như thế. Cụ mòn chưa có tới ở đây, nếu là một mình hắn mà nói, rất có thể sẽ bị những cái kia dị vực giả thương tổn tới. Mà tại cả rủ giả bà cụ tạ trở về thời điểm, cụ mòn đang bị mấy cái dị vực giả công kích. Chỉ là, cụ mòn bây giờ biểu hiện ra sức chiến đấu trên tấm hình phảng phất có vô số gạch men. Quá kia cái gì tại chuối tiêu trường thương đâm vào dị vực giả thân thể thời điểm một cây đại chuối tiêu trực tiếp xuyên qua đối phương. Ngươi thật đúng là làm loạn. Ngươi biết ở đây là địa phương nào sao? Có chút nhức đầu nhìn về phía chung quanh, cả dù dạ bạ cụ tạ vừa cùng dị vực giả chiến đấu, một bên tiến hành công kích. Những thứ này dị vực giả cũng không tính rất mạnh. Nhiều nhất, cu nở dê vẹn vẹn đem cụ mòn đánh một cái trở tay không kịp. Cùng với, số lượng khách quan càng nhiều thôi. Ta không biết đây là địa phương nào, phía trước ta tới qua ở đây, tập coi là có cửa vào có thể xuất nhập. Nhưng bây giờ... ta không biết mở miệng ở nơi nào. Nhíu mày, cả dù dạ bạ cụ ta nói ra chính mình hiểu rõ tin tức. Mà đang nghe cả dù dạ bạ cụ tạ kiểu nói này sau đó, cụ mòn ánh mắt nhìn về phía trong tay cái này lóc xịt. Đây là phía trước hiệu cho hai người kỵ sĩ đầu máy lóc xịt. Nghĩ đến tình huống vừa rồi, cụ mòn lập tức nói, ta suy đoán, chúng ta sở dĩ sẽ đến nơi đây, cùng cái này lóc xịt có rất lớn quan hệ. Chỉ cần chúng ta bảo trì một cái tốc độ chạy một đoạn thời gian, liền sẽ xuyên thẳng qua đến không gian song song ở trong. Theo lý thuyết, chúng ta chỉ cần lại dựa theo như thế trình tự đi làm, liền có thể trở về. Nghi do ra NG mấu chốt của sự tình, cụ mòn cu NG yên tâm không thiếu. Bất quá, tại nhìn về phía chung quanh thời điểm, nhiều một chút hiếu kỳ. Nơi này, lại có nhiều như vậy dị vực giả. Thậm chí, chung quanh nơi này còn có cái này rất nhiều kỳ quái thực vật. Cái này trên cây kết trái cây, chỉ cần lấy xuống liền sẽ biến thành lóc xịt. Nhìn thấy cú mòn không hiểu rõ cái này, cả dù dạ bạ cụ tạ đột nhiên nói. Nếu lạc nạn tại chỗ, sợ rằng sẽ rất im lặng. Cả dù dạ bạ cụ tạ ra hỏa này, xem như tại tư địch sao nói cho địch nhân lóc xịt thu hoạch phương thức, đây chẳng phải là cho mình tận lực tăng thêm độ khó.